Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 318, cuộc đời của Chư Bát Giới 7. Khóc chuyện audio.com. Đông Phương Vũ không thích phụ nữ khóc, ít nhất là không thích phụ nữ rơi nước mắt. Tiếng khóc của Tịch Ngộ Như vào lúc này khiến anh trông bực bội. Trong lòng càng tức giận, em khóc đủ chưa? Nhìn thấy cô khóc không ngừng, Đông Phương Vũ không khỏi phát ra tiếng gầm gừ cáu kỉnh. Tôi không phải vừa nói em xấu hơn Chư Bát Giới nên khóc không ngừng sao? Ngộ Như bị anh hét, lập tức nín khóc, nhưng nước mắt không kìm được vẫn lăn dài trong hốc mắt. Đông Phương Vũ thực sự khó chịu mà xua tay nói. Được rồi, tôi không thể làm gì với em, nhưng anh trai tôi sẽ có cách với em. Vậy để tôi gọi cho anh trai tôi nói với anh ấy là tối nay em hẹn hò với một người đàn ông khác. Em nghĩ. Không, Ngộ Như đột nhiên hét lên, sau đó lại lao tới, nắm lấy bàn tay đang định lấy điện thoại ra của Đông Phương Vũ. Rồi nhìn anh cầu xin, làm ơn, đừng gọi cho anh ấy, tôi sẽ không bao giờ cùng bạn bè đi hẹn hò nữa. Tôi sẽ, vẫn nghĩ về tương lai. Đông Phương Vũ lạnh lùng ngâm nga, Tịch Ngộ Như, còn cần nói đến chuyện hẹn hò sao? Đương nhiên là không thể đi. Vấn đề là, em vẫn muốn ra khỏi Nhất Thốn Mặc sao? Ngộ Như lập tức choáng váng. Đương nhiên cô muốn ngày nào cũng có thể đi ra khỏi Nhất Thốn Mặc. Nhưng vấn đề là nếu Đông Phương Mặc biết chuyện tối nay của cô, chắc cô sẽ không được phép ra ngoài nữa. Nhìn thấy Ngộ Như im lặng, Đông Phương Vũ không khỏi mỉm cười. Sau đó nhẹ nói, em không muốn anh trai tôi biết. Vậy, nghe anh nói vậy, Ngộ Như ngẩng đầu nhìn Đông Phương Vũ đang tiến lại gần mình. Cô không khỏi lùi lại, sau đó lo lắng hỏi, anh định làm gì, tôi đang làm gì? Đông Phương Vũ chỉ nghĩ câu hỏi của cô thật là buồn cười. Liền vươn tay nắm cầm cô, hơi nâng lên rồi trầm giọng nói, Tịch Ngộ Như, chúng ta đã quá quen thuộc với nhau. Em nghĩ ngoài chuyện đó ra với tôi còn có thể nghĩ ra những thứ khác sao? Không, Ngộ Như đưa tay ra, rồi hét lớn, Đông Phương Vũ, anh không thể làm chuyện này. Tôi là nữ nhân của anh, em từng là chị dâu của tôi. Khi đó chúng ta đã làm loạn. Hơn nữa, hiện tại em chỉ là tình nhân của anh trai tôi. Đông Phương Vũ thờ ơ nói, rồi tiến lại gần cô một bước, bây giờ ở cùng nhau. Ngay cả chị gái hay chị dâu cũng không coi là, anh vừa nói tôi xấu hơn Chư Bát Giới. Ngộ Như nhanh chóng tìm lý do, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi không thể che giấu. Nhưng cố làm cho giọng ổn định, anh thích Chư Bát Giới sao? Em xấu hơn Chư Bát Giới. Đông Phương Vũ làm theo lời cô, sau đó buộc cô phải lui vào hư không? Nhưng mà, bộ dáng của em quả thực rất dễ đoán. Nơi này đen kịt không có ánh sáng, tôi không cần nhìn mặt của em, tôi chỉ muốn cơ thể của em, anh làm, miệng Ngộ Như vừa mở ra, còn chưa kịp phun ra từ nào, đôi môi mỏng của Đông Phương Vũ đã phủ lên đôi môi hồng của cô mà không hề báo trước. Cô không thể nói không đồng ý, anh thờ ơ và hống hách, mạnh mẽ và cố chấp chặn miệng cô đau đớn, đó là cảm giác đau lòng khi bị sỉ nhục. Ngộ Như bị Đông Phương Vũ hôn một cách mạnh mẽ, lãnh đạm, đôi môi vừa được rửa sạch bằng nước biển đã bị trà sát lên đến đau như lửa đốt trên y môi. Trong phút chốc đầu óc cô trở nên trống rỗng, cách chương.